Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 38, quả thật là yêu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc Miên chỉ cảm thấy thứ đó như một con rắn. Đầu rắn to lớn đang nhìn chằm chằm vào cô, muốn chui vào trong cơ thể cô. Cảm giác khao khát vô định vừa bị khơi dậy trước đó lập tức bị thay thế bằng sự sợ hãi. Không, không được, anh đã hứa không bắt nạt tôi. Sao lại như thế này? Cô mềm nhũn cả người, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, hy vọng dùng cách này để làm Đàm Thuần Chi mềm lòng. Nhưng cô không ngờ rằng chính dáng vẻ mềm mại của mình lại càng khiến anh cứng rắn hơn. Cô bé, em như thế này thì muốn lấy mạng anh mà. Anh lại cúi xuống, nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn. Trần Mộc Miên cảm thấy lưỡi mình tê dần mới được anh buông tha. Dường như anh không thể chờ thêm được nữa. Đầu rắn kia đã ép sát vào cửa mình, muốn đâm vào. Trần Mộc Miên kinh hoàng, khóc lóc cầu xin. Không, không được, anh đã hứa rồi, phải sau khi thành thân mới được đụng vào tôi. Dáng vẻ khóc lóc của cô khiến anh nhớ lại những ngày trước. Đàm Thuần Chi nhìn cô, thấy rằng cô thực sự buồn bã. Động tác của anh cuối cùng cũng chậm lại. Thật là một yêu tinh, chỉ giỏi hành hạ anh thôi. Anh dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt của cô, thậm chí còn âu yếm hôn lên trán Trần Mộc Miên. Ánh mắt đầy dịu dàng của anh như muốn làm cô tan chảy, khiến Trần Mộc Miên ngây ngốc nhìn anh, không tin nổi. Anh thực sự bỏ qua cho tôi rồi. Cô nức nở, vẫn chưa dám tin. Đàm Thuần Chi lại cười, tay bóp nhẹ ngực cô, bắt đầu nghịch ngợm, không phá thân em được. Nhưng công tử đây cứng quá, làm sao chịu nổi mà dừng lại. Cô biết ngay mà. Trần Mộc Miên mếu máo, vô cùng ấm ức. Vậy anh định làm gì? Chỉ cần không phá thân, nhường một chút cũng được. Đàm Thuần Chi tiếp tục chơi đùa với bầu ngực cô, ánh mắt đầy dục vọng, nụ cười gian xảo treo trên môi khiến Trần Mộc Miên rùng mình. Trong đêm tối, chiếc giường phát ra tiếng kéo kẹt, ánh trăng rọi vào giường, chiếu lên thân hình săn chắc của người đàn ông cùng bầu ngực căng tròn của người phụ nữ. Trần Mộc Miên muốn quay đầu đi, nhưng Đàm Thuần Chi lại không cho phép. Nhìn anh đi, nếu không đừng trách anh không giữ lời. Anh thực sự quá hư đốn. Trần Mộc Miên xấu hổ nhìn cái dương V, tê to lớn di chuyển giữa ngực mình. Cái đầu rắn ấy thỉnh thoảng lại chạm vào cằm cô. Chỉ cần cúi đầu là nó sẽ chui vào miệng cô. Quá đỗi đê, em mờ đãng và bỉ ổi. Trần Mộc Miên vừa xấu hổ vừa bất lực. Anh còn bao lâu nữa? Cô cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, nhưng người này vẫn chưa chịu kết thúc. Đàm Thuần Chi cười khẽ, những sợi tóc mái che khuất đôi mắt khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của anh. Không biết đã bao lâu, cuối cùng anh dường như cũng thỏa mãn, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, rồi một dòng chất lỏng nóng bắn lên người Trần Mộc Miên. Ngực, cổ, thậm chí cả môi cô cũng không thoát khỏi. Trần Mộc Miên ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, mùi này cô chưa từng ngửi thấy bao giờ. Theo bản năng, cô yếm môi, vô tình nuốt lấy chất lỏng đó. Ánh mắt của Đàm Thuần Chi trở nên càng thêm nóng bỏng. Anh rủa nhẹ một tiếng, cô bé hư hỏng, nếu đã thích thì nuốt hết đi. Trần Mộc Miên chưa kịp phản ứng, Đàm Thuần Chi đã lấy tay quệt hết chỗ chất lỏng còn lại, nhét vào miệng cô. Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là dường như cô đã bị mê hoặc, ngoan ngoãn nuốt hết chất lỏng đó, thậm chí còn yếm thêm ngón tay của Đàm Thuần Chi như chưa thỏa mãn. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, càng nhìn cô càng nóng rực. Khi Trần Mộc Miên nhận ra, Đàm Thuần Chi lại cứng lên lần nữa. Nó, sao lại cương lên nữa rồi? Trần Mộc Miên hoảng sợ nhìn thứ đó, linh cảm điều chẳng lành. Đàm Thuần Chi vuốt ve đầu rắn của mình, giọng nói trầm khàn, đầy khó nhịn. Cô bé, tối nay đừng mong ngủ ngon nhé. Cách chương.